xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 817, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thanh lãng không có thay đổi tâm động, vậy khẳng định là có cái gì đặc thù ẩn tình. Nghĩ đến 2 năm trước đại nhiệt một bộ người ngoài hành tinh phim truyền hình, Cố Thiền Vũ ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, cho nên mới để hai thử một chút. Chơi đùa không nghĩ, thế mà thật thành công. Nàng hiện tại cũng hoài nghi kia bộ phim truyền hình biên tập có phải là người ngoài hành tinh. Không thì làm sao hiểu rõ như vậy người ngoài hành tinh khuyết điểm. Lý giáo sư rơi vào trầm tư. Nước bọt bên trong chứa rất nhiều hữu cơ thành phần. Nơi này cao cấp sinh vật đã đối nước bọt có phản ứng. Vậy khẳng định là đối nước bọt bên trong một loại nào đó vật chất có phản ứng. Là dính lòng trắng trứng, vẫn là cầu lòng trắng trứng, hoặc là môi. Cố Thiền Vũ, đối với nước bọt bên trong ngậm có nhiều như vậy thành phần. Cố Thiền Vũ là một mặt mộng bước, lợi hại nước miếng của ta. Cố Thiền Vũ nghĩ nghĩ, nàng mở miệng, muốn rút cao cấp sinh vật một ống máu làm thí nghiệm phi thường khó. Giáo sư không bằng ngài cầm những sinh vật khác thử một chút. Thấy bọn nó đối với nhân loại nước bọt có phản ứng sao? Cố Thiền Vũ lời nói. Để Lý giáo sư rộng mở trong sáng. Đúng, đều là nơi này sinh vật. Mặc dù cấu tạo khác biệt. Nhưng là thử trước một chút nhìn. Vạn nhất có thể thành công đâu. Nói xong Lý giáo sư đứng lên liền muốn đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm. Thấy Lý giáo sư muốn đi, Cố Thiền Vũ đứng lên nói, Lý giáo sư, ta cảm thấy chuyện này vẫn là trước giữ bí mật tương đối tốt. Lý giáo sư ngơ ngác một chút, ngẫu nhiên lập tức rõ ràng Cố Thiền Vũ ý tứ. Lý giáo sư nhẹ gật đầu, ta đã biết, cái này thí nghiệm ta sẽ tự mình lặng lẽ làm, nếu để cho người ở phía trên biết, bọn họ đã tìm được khống chế cao cấp sinh vật phương pháp. Kia nhân loại đối xâm lấn cái không gian này liền tình thế bắt buộc. Mặc dù Cố Thiền Vũ không thích nơi này, nhưng là mỗi cái không gian có mỗi cái không gian pháp tắc sinh tồn. Là nhân loại xâm nhập phá vỡ nơi này pháp tắc, cho nên nhân loại mới thành cái không gian này chém giết đối tượng. Nhân loại không hy vọng gia viên của mình lọt vào phá hư. Dựa vào cái gì liền muốn đi tùy ý chà đạp quê hương của người khác. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Lý giáo sư đi sau đó, Cố Thiền Vũ liền cảm thụ đến tự hai lạnh siêu siêu ánh mắt. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ hai ca bả vai, không phải liền hôn một cái nam nhân, có gì ghê gớm đâu. Loại chuyện này ngươi thói quen liền tốt, hơn nữa đối phương dáng dấp cũng không tệ, ngươi cũng không mất mát gì. Hai mắt liếc Cố Thiền Vũ tay lấy xuống, Cố Thiền Vũ nhếch miệng, sau đó cầm xuống dưới. Không biết thanh lãng là bị pháp roi thương tổn tới, vẫn là bị hai nước bọt thương tổn tới. Liên tiếp vài ngày, hắn đều không có tới tìm Cố Thiền Vũ. Cái này khiến Cố Thiền Vũ phá lệ nhẹ nhõm. Lý giáo sư bên kia nghiên cứu cũng có mặt mày. Nhân loại nước bọt bên trong hàm có một loại môi. Cái loại này môi đối cái không gian này sinh vật có lực sát thương to lớn. Mặc kệ là cao cấp sinh vật, vẫn là sinh vật cấp thấp đều không ngoại lệ. Cái này thành quả nghiên cứu Lý giáo sư chỉ nói cho Cố Thiền Vũ cùng hai. Lý giáo sư tỏ ra phi thường hưng phấn. Chỉ cần chúng ta đề luyện ra loại này môi, chúng ta liền có thể đối phó cao cấp sinh vật. Lý giáo sư mở miệng. Cố Thiền Vũ nhíu mày, nếu là đại lượng tinh luyện loại này môi, kia người ở phía trên khẳng định sẽ biết. Cố Thiền Vũ muốn chính là lực lượng cân bằng, ngươi không chọc ta, ta tự nhiên cũng không sẽ chủ động chọc giận ngươi. Nếu như bọn họ có thể đề luyện ra loại này môi, kia liền có thể cùng cao cấp sinh vật bảo trì sự cân bằng này. Mấu chốt của vấn đề là người ở phía trên sẽ nguyện ý duy trì sự cân bằng này sao? Bọn họ có thể hay không tải cường đại lợi ích điều khiển? Đối với nơi này sinh vật cưỡng chế chèn ép, Cách chương.